Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, quân sự công dụng. Làm Lý Thế Dân đi tới Vị Thủy Tân Thành bán cao ốc nơi thời điểm. Nơi này đã là một mảnh tiếng người huyên náo. Rất nhiều rút chúng mua phòng tư cách nhân, rối rít bắt đầu ký kết khế ước, nộp phòng khoản. Toàn bộ bán cao ốc nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Mắt thấy Thái Dương còn không có lên tới chính không, 500 buồng trong phòng liền bán hết sạch. Vốn là cho mọi người thiết lập một khắc đồng hồ thời gian quyết định. Căn bản cũng không có dùng tới. Nhưng phàm là quất chúng, liền không có mấy người là còn đang do dự rốt cuộc muốn không muốn mua. Ngược lại thì một ít không có quất chúng, trong lòng âm thầm hối hận. Thậm chí còn có nhân than phiền Mã Hữu Tài thiết trí quy tắc này không công bình. Chính mình rõ ràng có tiền, tại sao liền không mua được nhà ở đây? Không được, ta có thể giá tiền a. Ta có thể không muốn kia 8 giờ bớt 20% ưu đãi a. Người nói cái gì? Kia 500 buồng trong phòng đã toàn bộ bán rồi. Tần Hiệp Đạo ở ngắn ngủi nửa ngày, liền kiếm 44 vạn quán tiền. Lý Thế Dân mới tiến vào bán cao ốc nơi một hồi, Lý Quân Tiện liền đem tình huống cho hỏi thăm rõ ràng. Rất hiển nhiên, Vị Thủy Tân Thành hấp kim năng lực vượt xa Lý Thế Dân tưởng tượng. Phải biết, trong cung đầu vì cắt giảm chi tiêu, Lý Thế Dân cũng đã bắt đầu cắt giảm thái giám cùng cung nữ số lượng. Thậm chí hắn mỗi một bữa thức ăn cũng là phi thường tiết kiệm. Vì đó thật đưa đến một cái gương sáng tác dụng. Dù sao, lúc này đại đường còn không giàu có. Nhưng là, vừa mới bán cao ốc xử lý chuyện phát sinh. Nhưng là đổi mới Lý Thế Dân nhận thức. Đây thật là chậm đại đường sao? Trong lòng Lý Thế Dân không nhịn được dâng lên một cái nghi vấn. Bệ hạ, cũng không có 44 vạn nhiều như vậy. Trên thực tế hôm nay Tần Lang Quân cũng chỉ có thể nhận được 3 thành trả tận tay khoản. Đại khái là 130,000 sâu tiền. Ngoài ra, số tiền này cũng không thể coi như là Tần gia kiếm. Bọn họ muốn xây cất nhà, hơn nữa là dựa theo cao như vậy tiêu chuẩn yêu cầu xây cất nhà, thành phẩm chắc cũng là cao vô cùng. Trong đó lợi nhuận nếu là có cái 3 thành, hẳn liền rất tốt. Lý Quân Tiện có sao nói vậy, ngược lại cũng nói tương đối khách quan. Cho dù là 3 thành lợi nhuận, cuối cùng cũng có mấy trăm ngàn sâu a. Ngắn ngủi nửa ngày liền kiếm nhiều tiền như vậy tài sản. Đây nếu là mỗi ngày đều đẩy ra 506 phòng, khởi không phải là không dùng thời gian 1 tháng, Tần Hiệp Đạo liền có thể kiếm đến mấy triệu sâu tiền tài. Lên ngôi sau đó mới đầy đủ ý thức được tiền tài tầm quan trọng. Lý Thế Dân hôm nay là thật có điểm ghen tị Tần Hiệp Đạo hấp kim năng lực. Vị Thủy Tân Thành có 100.000 mẫu, hôm nay chỉ là bán ra 1.000 mẫu khoảng đó nhà, liền kiếm hơn 100.000 sâu. Đây nếu là toàn bộ đều có như vậy kiếm tiền năng lực, khởi không phải toàn bộ Vị Thủy Tân Thành có thể cho Tần gia mang đến hơn 10 triệu sâu lợi nhuận. Như vậy tính toán, nhân gia thật đúng là đem tu kiến đại đường cung tiêu xài cho kiếm lại rồi. Cuối cùng khả năng còn nhiều hơn kiếm mấy triệu sâu. Suy nghĩ một chút cũng để cho nhân cảm thấy không tưởng tượng nổi a. Những thứ này nhà không thể nào mỗi ngày đều bán. Trường An Thành cũng không có nhiều như vậy người có tiền đi. Ta phỏng chừng toàn bộ Vị Thủy Tân Thành nhà, ít nhất là yêu cầu tốt thời gian mấy năm mới có thể toàn bộ khai phát ra tới. Thậm chí thời gian này kéo dài 10 mấy 20 năm cũng có khả năng. Tính một lần. Cuối cùng Tần Lang Quân thông qua bán những thứ này nhà kiếm đến tiền tài, với tu kiến đại đường cung so sánh, cũng không thấy là thêm bao nhiêu. Lý Quân Tiện đối với Tần Hiệp Đạo vẫn có chút bội phục. Tuổi còn trẻ có phách lực như thế tài hoa, lại là Thái tử Điện Hạ nửa sư phụ. Nhân vật như vậy, có thể không đắc tội còn chưa đắc tội tốt. Mặc dù làm Bách Kỵ Tư thủ lĩnh, Lý Quân Tiện không cần tận lực với cái nào triều thần cúi đầu, cũng không thích hợp với cái nào triều thần đi đặc biệt gần. Nhưng là không có chút nào biết linh động nhân, là không có khả năng ở Lý Thế Dân bên người đợi rất lâu. Mà Lý Quân Tiện trong lịch sử, là mãi cho đến Lý Thế Dân tuổi già, mới bởi vì không giải thích được nguyên nhân mất đi Lý Thế Dân tín nhiệm, thậm chí trực tiếp bị mất mạng. Ừ, người nói có đạo lý. Trong lúc này Gian nhìn rất là đồ chơi mới là vật gì. Vào giờ phút này, Lý Thế Dân chạy tới rồi bán cao ốc nơi trung ương. Thấy được những phòng ốc kia xa bàn. Bệ hạ, đây là vị Thủy Tân Thành bán cao ốc nơi dùng để biểu diễn nhà bố trí cùng vị Thủy Tân Thành toàn thể quy hoạch xa bàn. Ở nơi này xa bàn bên trong, toàn bộ nhà cùng con đường đều theo tình hình thực tế tế tỷ lệ tiến hành chế tác. Có thể rất tốt phản ứng các nơi nhà thật sự nơi vị trí cùng hoàn cảnh chung quanh. Để cho người ta một mực hiểu đem tình huống làm rõ ràng. Xa bàn một cái như vậy đồ trọng yếu. Lý Quân Tiện dĩ nhiên là tốt hiểu rõ lắm một cái lần. Bằng không hắn hiện tại lấy ở đâu sức lực với Lý Thế Dân ở nơi nào thẳng thắn nói rõ. Những thứ này xa bàn có thể chân thực phản ứng vị Thủy Tân Thành các nơi địa hình cùng hoàn cảnh. Lý Thế Dân không nhịn được hỏi ngược một câu. Đúng, có thể phi thường chính xác phản ứng cái tình huống này. Nếu như vậy lời nói, sau này đại quân xuất chinh thời điểm, đem làm phụ cận chiến địa hình dùng cái này xa bàn bày ra. Khởi không phải cần phải như thế nào chế định phương án tác chiến. Lập tức liền rõ ràng rất nhiều. Lý Thế Dân năm đó Nam Chinh Bắc Chiến, nhưng là tự mình mang binh công kích hãm trận. Tự thân tài hoa quân sự là phi thường vượt trội. Mặc dù Lý Quân Tiện vừa mới nghiêm túc điều tra xa bàn tình huống, nhưng là lại là không có đem vật này với quân sự công dụng liên hệ với nhau. Nhưng là Lý Thế Dân không giống nhau. Hắn một nghe được cái này xa bàn là chân thực phản ứng vị Thủy Tân Thành địa hình. Lập tức liền ý thức được xa bàn phi phàm giá trị. Bệ hạ, ngài là nói sau này chúng ta tướng lĩnh mang binh xuất chinh thời điểm. Để cho thám báo trước tiên đem địa phương địa hình tình huống dò nghe. Sau đó chế tác thành xa bàn. Cùng các tướng lãnh quyết sách sử dụng. Mặc dù Lý Quân Tiện vừa mới không nghĩ tới đem xa bàn dùng đến phương diện quân sự mặt. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền có ngu xuẩn dường nào. Nếu thật là đần như vậy, cũng không khả năng trở thành Lý Thế Dân bên người bách kỵ tư thủ lĩnh. Không sai. Bất quá trẫm không biết cái này xa bàn rốt cuộc chế luyện có khó không? Một loại tướng sĩ rốt cuộc có bản lãnh hay không chế tạo ra được? Chờ sẽ ngươi đem Tần Hiệp Đạo mời tới trong cung đầu đến. Trẫm phải thật tốt hỏi một phen. Mặc dù Lý Quân Tiện vừa mới không có nói cái này xa bàn là ai sắp xếp người chế tạo ra được. Nhưng là Lý Thế Dân hỏi cũng không cần hỏi. Lập tức cũng biết đây nhất định là Tần Hiệp Đạo số lượng. Bây giờ Lý Thế Dân, nhưng phàm là đụng phải cái gì chính mình không hiểu được đồ vật. Thứ nhất nghĩ đến chính là Tần Hiệp Đạo. Đến tận bây giờ, Tần Hiệp Đạo cũng không có để cho Lý Thế Dân thất vọng qua. Không thành vấn đề, hôm nay trọng yếu như vậy hoạt động. Tần Lang Quân mặc dù không có lên đài nói rõ, nhưng là chắc cũng là ở phụ cận xem. Chờ sẽ bệ hạ ngài đi thăm xong bán cao ốc nơi này. Hồi cung thời điểm hẳn liền có thể mang theo Tần Lang Quân đồng thời vào cung. Mặc dù Lý Thế Dân cũng có thể ở bán cao ốc nơi với Tần Hiệp Đạo câu thông. Nhưng là đối với Lý Quân Tiện mà nói, Lý Thế Dân đợi ở bên ngoài cung thời gian, nhất định là càng ngắn càng tốt a. Như vậy hắn hộ vệ áp lực liền có thể đại đại xúc giảm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.